Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 322. Kỳ Ngộ cùng tai họa ngầm, đừng nói nữa, liền cái bóng người đều không thấy được. Tam Xích Đế Tôn lông mày lập tức nhíu chặt, đối với đám người kia, truy hắn bất đắc dĩ chạy trốn, đồng thời tại trước mắt hắn tự bảo một tòa Noe thuyền cứu nạn. Đây là thật sự vũ nhục. Đối với cái này vũ nhục, Tam Xích Đế Tôn nghiến răng nghiến lợi. Bất quá để hắn thất vọng là căn bản không tìm được. Bọn hắn có thể là đi hay là trốn đi Noe vạn kiếp cốc, chúng ta mấy cái căn bản tìm không thấy. Thất Phân Đế Tôn thản nhiên nói, bất quá cũng không phải không có thu hoạch, tối thiểu nhất chúng ta hỏi đường thời điểm thuận tay tiêu diệt vài tòa Noe phi thuyền, chép một cái ổ, thu hoạch tương đối khá. Tam Xích Đế Tôn sắc mặt tốt hơn một chút, lập tức nói, không sai, cái này vạn kiếp cốc mặc dù vắng vẻ, nhưng là bọn này lưu phỉ ở chỗ này làm sằng làm bậy, thực sự ghê tởm, là nên chỉnh đốn chỉnh đốn. Bọn hắn lâu dài tại vạn kiếp cốc chung quanh lắc lư, giá trị bản thân tương đối khá, là cái phát tài tốt phương pháp. Chư vị có ý nghĩ gì sao? Họa mi mấy cái mỹ nữ nghe, lập tức hét lớn, chúng ta khẳng định phải gia nhập, chỗ tốt không thể quên chúng ta. Tam Xích Đế Tôn lập tức bất đắc dĩ gật gật đầu. Mấy vị này sư tỷ thật sự rất khó đối phó, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Thẩm Long vội vàng đánh gãy bọn hắn tiểu phỉ hành động, lập tức nói, vẫn là bắt đầu đi. Dạng này, tổ sáu bắt đầu. Thẩm Long lại một lần nữa ngưng tụ huyền hư trung tàng quy linh ấn. Cuối cùng huyền hư ấn cần 1 vạn năm, trung tàng ấn cần 5.000 năm, quy linh ấn cần 3.000 năm. Lần này lại là một cái bình cảnh. Thẩm Long cảm giác trong thời gian ngắn là không thể lại có tiến bộ. Bất quá hắn đối với vận mệnh vô thường nắm chắc càng thêm triệt để. Hắn mệnh bàn lần nữa tăng lên 1 phần. Đợi đến tổ 6 kết thúc, hắn mở to mắt, hai mắt tràn ngập khám phá hồng trần hư ảo, hiểu chúng sinh tình đời. Ánh mắt này để mấy vị đế tôn giật nảy mình, liếc mắt nhìn nhau đều không có quấy dày. Vậy không có tìm tòi nghiên cứu, bất quá đối với Thẩm Long càng thêm coi trọng. Hạo Thiên, ngươi đi vào đi, chúng ta lại đi nhìn xem có hay không lưu phỉ tin tức, nói không chừng hỏi một chút cái khác lưu phỉ có thể đạt được một ít manh mối. Tam Xích Đế Tôn trực tiếp nói với Thẩm Long, lôi kéo Thất Phân Đế Tôn chuẩn bị tiểu phỉ, Họa Mi tỉ muội vậy chuẩn bị đuổi theo, mà mấy vị đạo hữu vậy rất có hứng thú. Thẩm Long lắc lắc đầu nói, hiện tại không vội, bọn hắn những thứ này lưu phỉ liền ở tại vạn kiếp cốc biên giới, cái này vạn kiếp cốc muốn phát sinh đại biến, cho nên bọn hắn khẳng định cần rõ ràng. Bất quá không phải hiện tại, lần này ta cảm giác thật muốn đột phá, cho nên lần này trước không vội mà tiến vào trong. Chư vị sư huynh có thể một lần nữa thăm dò, chúng ta bắt đầu tổ thứ 7 đồ đằng trụ, dù sao đã luyện hóa, cho nên lần này sử dụng thời gian là ngắn nhất, mỗi một tổ đồ đằng trụ cũng chính là không sai biệt lắm 5 triệu năm bộ dáng. Chẳng qua lần trước Thẩm Long dung nhập thiên đạo ý chí, cho nên lập tức 30 triệu năm, để một đám đợi thật lâu. Lão Bách Thụ nhìn xem Thẩm Long, kinh ngạc hỏi, Hạo Thiên tiểu hữu, ngươi chuẩn bị tại vạn kiếp cốc đột phá, ngưng tụ thiên ấn. Thẩm Long gật gật đầu, nói, đến lúc đó, còn muốn chư vị sư huynh sư tỷ hộ pháp. Khách khí, chúng ta tới đây, chính là vì giúp ngươi. Mấy vị sư huynh nhìn thấy Thẩm Long tiềm lực, bản thân cảm nhận được Thẩm Long khủng bố, cho nên nói chuyện cũng càng thêm khách khí. Lúc đầu bọn hắn đến viện trợ Thẩm Long là xem ở Thẩm Long trên mặt mũi, đó là bởi vì Thẩm Long cưới sư muội của bọn hắn hoặc là bọn hắn sư tôn nữ nhi,

trong nháy mắt hóa ra một tòa tế đàn. Hắn hét lớn một tiếng, chảm, lưỡi dao sắc bén tia sáng lóe lên. Lập tức hắn một đầu cánh tay rơi xuống. Mặc dù vẻn vẹn thần hồn, nhưng là cũng làm cho hắn thấp giọng gào thét một tiếng. Lập tức hắn lại một lần nữa mọc ra một đầu cánh tay. Bất quá toàn bộ thân hình đã biến thành hư ảo. Hắn đem đầu kia cánh tay biến thành nguyên khí vùi đầu vào trên tế đàn. Lập tức hét lớn một tiếng. Hiện, lập tức, tế đàn bên trên hiện ra Thẩm Long lúc này trang cảnh. Hắn ngồi ngay ngắn tế đàn. Hết thảy 36 tầng. 36 tầng phía trên. Hư hư ảo ảo xuất hiện một tầng. Mà hắn toàn thân, hư vô mờ mịt. Không thể nào nắm chắc. Đây là ngưng ấn. Lão Long nhìn thấy Thẩm Long dáng vẻ. Đột nhiên một trận kinh ngạc. Lập tức khí cấp bại phôi nói. Thật sự là người không biết không sợ. Nếu không phải đem toàn bộ trận pháp chia 10 tổ. Tiểu tử ngươi liền lập tức bỏ mình. Bất quá tiểu tử này tiến bộ vẫn là rất lớn. Lão Long thản nhiên nói. Mặc dù khả năng thất bại. Hơn nữa khả năng trọng thương, bất quá không có nguy hiểm tính mạng. Hiện tại bản tôn ngay tại thời khắc mấu chốt, đến lúc đó không thể cho ngươi nhiều ít trợ lực, chỉ có thể toàn bộ nhờ chính ngươi. Lão Long tế đàn bên trên nguyên khí hóa không, mà tế đàn một lần nữa hóa thành ngọc bội bị thu hồi đến. Lão Long hư thoát, trên mặt như có như không bất đắc dĩ cùng sầu lo. Thật sự là quan tâm sẽ bị loạn. Tên tiểu tử thúi này. Nói không chừng vừa rồi khí tức. Đã bị Diệt Long đạo tên kia phân thân phát hiện. Cho dù là có chỗ hoài nghi. Có lẽ cũng biết điều tra một phen. Chỉ hy vọng Hạo Thiên có thể nhanh hơn chút nữa. Nhanh hơn chút nữa. Tại Diệt Long đạo tìm tới nơi này trước đó. Đem đồ đằng chủ đều luyện hóa hoàn thành. Đến lúc đó. Bản tôn cho dù là không có tỉnh lại, ta cũng có sức đánh một trận, lưu lại một tòa đạo chủ pháp bảo. Có lẽ đối với Hạo Thiên tới nói, chính là vô tận tài phú. Dùng vô tận, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.